12 Zodiac Hunter, chương 5, góc truyện audio.com. Lúc này là 11 giờ 30 phút, Pisces đã cùng Virgo và Sagittarius đến đón Aries theo hẹn đi ăn trưa và rời đi được vài phút trước khi Gemini về nhà. Virgo dừng xe trước cửa khách sạn GP, cả bốn người bước xuống xe. Virgo quay sang đưa chìa khóa xe cho người phục vụ để anh ta đi đổ xe vào hầm. Sau đó, cả bốn người tiến vào thang máy, Sagittarius bấm nút lên tầng 5 rồi họ tầng chuyên phục vụ các bữa ăn cho khách hàng. Một nữ quản lý tiến đến cúi đầu chào Pisces rồi đưa tay hướng về vị trí bàn của họ và mời họ đi theo. Tất nhiên nguyên tắc Lady First, nên Pisces, Virgo lần lượt kéo ghế cho Aries và Sagittarius ngồi khiến hai cô gái có chút ngại ngùng. Sau khi dùng bữa xong, họ vừa nhâm nhi những tách cà phê vừa nói chuyện. Sagittarius lên tiếng, chị nghe nói tối nay hai em sẽ thi hành nhiệm vụ hả? Chỉ có hai đứa, dạ vâng, lúc đầu là làm chung với đội 7 nhưng cha em lại đổi ý ạ, em cũng chẳng biết lý do. Aries gật đầu rồi nói, nếu vậy thì chắc ông Aro muốn để cho các thành viên còn lại quan sát năng lực hai đứa. Đúng như máu của một nhà chiến lược giỏi, Sagittarius gật gù đo ẩn. Vậy còn vũ khí thì sao? Anh nghe nói Aquarius vẫn chưa đưa cho hai đứa mà, Virgo nhấp một ngụm cà phê rồi nói. À cái đó em thì không sao rồi nhưng em lo cho người yêu em hơn. Aries gãi đầu ra chiều e ngại. Hà, ý em là sao, bộ có chuyện gì à? Pisces sau một lúc trầm tư mới lên tiếng. Đúng là chỉ nhắc tới tên em gái là anh cứ tươm tướp như mọi khi. À khi nãy Aqua có bảo em biết là hồi sáng Gem có ghé qua nhà nó để lấy rồi trước đó còn gặp chuyện nữa. Aries lại lo lắng, ngập ngừng. Chuyện gì? Sagittarius hỏi. Theo lời Aqua thì hình như nó bị một con cấp C tấn công, bị thương nhẹ. Còn về vũ khí thì vì nhiệm vụ lần trước nên phải sau 11 giờ tối nay Aqua mới giao xong kiếm cho nó được. Cho đến khi đó nó chỉ có thể cầm cự, một cây xung lục được nâng cấp thôi. Aries nói xong rồi cùng Sagittarius quay sang nhìn nét mặt đang lo lắng, suy tư của Pisces nên cũng không biết nói gì thêm. Nè đừng lo tối nay cậu đi đưa vũ khí cho em ấy đi, Virgo thấy không khí nặng nề nên vỗ vai đề nghị ý kiến với ngài chủ tịch nhưng Pisces vẫn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Ừ, mình biết rồi. Giờ thì để tụi anh đưa em về, anh còn nhiều việc cần giải quyết. Nói xong Pisces chỉ im lặng đứng dậy với vẻ mặt đầy lo lắng, suy tư. Cả ba người còn lại cũng không biết làm gì vì họ ai cũng đều lo cho Gemini. Lái xe về tới nhà của hai đứa thì cũng hơn 3 giờ chiều, Aries bước xuống xe, Pisces cũng xuống theo kéo tay cô lại và nói. Anh không biết để nó chính thức gia nhập ZSS là đúng hay sai nhưng mà anh mong em và Sajit hãy để ý tới nó giúp anh nhé. Anh cảm ơn, anh đừng lo, anh phải vui vẻ lên thì mới giành người yêu với em được chứ. Aries gật đầu đồng ý để Pisces không phải lo lắng và bởi vì cô cũng không muốn thấy lại bộ dạng đau khổ, lo lắng đến mức không quan tâm đến sức khỏe của anh vào 8 năm trước. Thấy Aries quan tâm anh và em gái vậy anh cũng yên tâm và trong lòng cũng có chút mừng thầm. Ừ em cũng đừng để xảy ra chuyện gì với mình nhé quý cô cừu bông. Pisces xoa đầu Aries rồi quay về xe. Chiếc xe lăn bánh, một điều kỳ lạ là Aries không khó chịu khi anh gọi cô như vậy, mặt khác cô lại cảm thấy vui và có chút gì đó hạnh phúc mà cũng không phải, một cảm giác khác lạ mà cô chưa từng để ý đến nó. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, đúng lúc 10 giờ 30, mọi người trong đội 7 đều tập trung ở văn phòng, cả bốn người sẽ theo dõi Gemini và Aries qua màn hình máy tính của Cancer đã được kết nối với vệ tinh nên sẽ cung cấp cho họ những hình ảnh chi tiết rõ nét nhất. Hình ảnh bắt đầu hiện lên, cùng lúc đó Gemini và Aries đã đến phố Fuku, và tất nhiên danh tính, vẻ ngoài và trang phục của họ làm cho ba thành viên đội 7 ngạc nhiên, hoặc có lẽ là hai người sốc và một người ngạc nhiên. Một trai một gái sao? Hay là hai trai vậy? Tôi không thích nhiều trai quá đâu, mà người tóc ngắn rõ ràng là gái phải không? Nhìn cũng có vẻ ổn đó. Leo vừa thấy hai thành viên mới đã ý kiến. Ừ người tóc ngắn là con gái ta Aries Mizuno. Cậu mà đụng đến nó là không yên với tôi đâu. Ông Aro vừa nói vừa liếc xéo Leo khiến anh im bặt. Nhưng trong họ có vẻ không giống lắm. Cancer chỉnh lại mắt kính và do dự nói. Cũng đúng thôi, Aries thì trông gương mặt rất xinh xắn nhưng trang phục khi cô làm nhiệm vụ lại là một chiếc một boyfriend jean xanh nhạt rách gối mà cô yêu thích. Chiếc áo trơn tay dài đen có huy hiệu ZSS bên tay phải và mang đôi Nike Jordan đen viền tím. Sau lưng là hai khẩu súng ngắn màu vàng và bên hông là một con dao găm. Nếu nhìn kỹ thì Aries trông như là một cô gái năng động yêu thể thao mà thôi mặc dù cha mẹ cô đã nói nhiều lần về cách ăn mặc nam tính của cô như cô toàn quăng cho học cục lơ thôi. Về phía Gemini và Aries thì cô bạn Aries cũng bó tay với bộ trang phục che giấu nhân dạng của bạn mình liền nói. Nè cậu vẫn thích mặt như vậy nhỉ? Đúng là bó tay, cô thở dài, biết sao được, cả anh mình và cha cậu đều nói mình không được tiết lộ đến khi nhiệm vụ này kết thúc nên chịu thôi. Cô bạn đang cười nhưng không ai có thể thấy được qua lớp khẩu trang đen kia. Quay trở về với đội 7, cả bốn người đều nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái, ba thành viên liền quay sang nhìn chỉ huy đang ngồi vuốt tóc cười ha hả kia với ánh mắt tò mò. Ừ nếu nhìn kỹ thì quả đúng là con gái cưng của chỉ huy, nhìn chất lắm. Nhưng người kia thật sự là ai mà lại không cho chúng tôi biết đến khi nhiệm vụ hoàn thành thế? Leo đưa ngón cái lên rồi lại nheo mắt nhìn người còn lại rồi nói tiếp. Không biết là trai hay gái, trang phục thì lại là một bộ áo liền quần kiểu công nhân hơi rộng màu đen kéo kín cả cổ, bút cũng đen, lại còn đeo mặt nạ đen và đội mũ len giấu hết cả tóc nữa. Liệu tên đó có phải là Hunter không thế? Leo lại đoán già đoán non khiến cả Libra, Cancer và Aro đều bật cười. Cậu sẽ bất ngờ khi biết mặt tên đó. Libra vừa cười vừa nói, anh chàng không thể nào giấu được vẻ thích của mình và thầm nghĩ. Thật không ngờ cô ấy lại trùm kín như vậy, cậu biết tên đó à? Leo cố tình nhấn mạnh, mình chỉ biết tên thôi, còn họ và nhân dạng thì mình không rõ lắm. Libra nói dối về việc chưa từng nhìn thấy mặt của Gemini. Làm sao anh có thể quên được mặt cô gái đã làm tim anh loạn nhịp cơ chứ? Cuối cùng con quỷ Z cũng xuất hiện đến tận 10 con đã tiến hóa từ cấp C chứ chẳng chơi. Lúc này năm con bao vây mỗi người, Aries nhanh chân né những đòn xúc tu đập xuống, cô nhảy lên né rồi xoay người giáng hai cú đá vào con quỷ Z khiến chúng bay xa. Sau đó cô lại xoay người một lần nữa rút dao và cắt đứt những xúc tu do con thứ ba đang phóng tới rồi cất dao vào, luồn hai tay ra sau lưng lấy hai cây súng ngắn màu vàng của mình ra bắn liên tục vào con quỷ trước mặt. Sau khi hạ được một con, cô chĩa súng về hai bên và hạ hai con tiếp theo. Góc truyện audio.com Hai con khi nãy bị cô đá tiến tới, xông thẳng vào cô, một con dùng xúc tu quấn chân cô khiến cô ngã, con còn lại điều khiển một chiếc ô tô bay lên, lật ngược lại chuẩn bị đè cô. Đội 7 ngồi quan sát liền hô lên, cẩn thận, bỗng từ đâu đó Gemini xuất hiện lấy dao găm của Aries và cắt đứt xúc tu và hai cô cùng nhảy ra ngoài trước khi bị xe đè nát. Gemini nhăn mặt lên tiếng, không sao chứ, tất nhiên là không ai nhận ra giọng thật của cô vì cô đã được cài máy biến đổi giọng mà. Nói xong Aries gật đầu chứng tỏ không sao rồi lại lấy con dao găm đâm vào đầu con quỷ vừa rồi rồi tách làm đôi cô tiếp tục quay người chĩa súng về phía con còn lại và hạ thủ nó. Đội 7 sau khi quan sát Leo nói, quả nhiên là con gái chỉ huy, accepted, cả Cancer và Libra cũng gật đầu. Về phía Gemini, sau khi đánh lạc hướng 5 con quỷ Z để bay tới giải thoát Aries khỏi xúc tu thì cô lại bị 5 con kia bao vây. Lúc này, Aries định chạy tới giúp thì bên cha cô bên đội 7 gọi điện tới. Con không được giúp, ông nói xong rồi cúp máy. Aries cũng không biết làm gì nên chỉ nhìn Gemini đang đứng một mình và đã khuỵu xuống để lộ ra miếng băng ở cổ chân. Gemini quay sang nhìn bạn vừa cúp điện thoại cũng có vẻ hiểu ra được phần nào. Cô lôi điện thoại ra coi đồng hồ thì thấy chỉ còn 2 phút nữa là 11 giờ rồi nên cô chỉ cần gắng cầm cự tí thôi. Lúc này bên phía đội 7 cũng ngạc nhiên vì quyết định của ông Aro. Người đó không có vũ khí sao? Cancer lo lắng, đang bảo trì vẫn chưa đến. Aro thản nhiên, hình như còn đang bị thương. Tôi nói rồi làm sao một Hunter Pass, Tam lại đủ khả năng chứ? Lại còn trong hoàn cảnh như vậy. Sao ông lại làm vậy? Libra ngạc nhiên khi thấy Gemini bị thương nhưng vẫn làm nhiệm vụ và có phần bực tức khi ông Aro không cho con gái mình giúp đỡ Gemini. Đừng lo, mà trình diễn sắp bắt đầu rồi. Ông Aro trả lời một cách tự tin vì ông biết trong nhiệm vụ trước Gemini đã băm 5 con quỷ Z thành cám lúc còn khỏe mạnh thì không có lý gì cô lại không làm được như vậy chỉ vì bị thương ở cổ chân. Quay trở về với Gemini, sau khi coi đồng hồ, gắng sức đứng dậy, chỉ tay vào 5 con, một con vừa gầm lên thì cô đã quay lưng co giò vò chạy, 5 con quỷ ngớ người ra rồi chúng cũng chỉ dùng xúc tu để vờn Gemini chạy qua chạy lại. Hành động này của Gemini khiến mọi người ngạc nhiên và có vẻ xem thường trừ Aries và cha cô. Sau một hồi vờn khá chán, bọn chúng xong lên tấn công thì lúc này Gemini quay sang phải và để ý thấy một người mặc đồ đen, nói chung là y chang cô trừ việc bộ đồ có vẻ vừa vặn hơn, chính là anh trai cô bất ngờ nhưng cũng xoay người để né bọn quỷ vừa xông lên để chụp lấy thanh song kiếm mà anh cô ném cho cô rồi ngã người lại cô rút súng lục vắt ngang phía ngoài đùi mình và bắn vào lưng của hai con quỷ khiến chúng ngã xuống đất. Anh cha thấy em gái mình đã ổn nên đi ngang Aries, vuốt đầu cô rồi khuất bóng. Aries lại cảm nhận được cảm giác khá lạ đó. Gemini đứng dậy nói, được rồi, bắt đầu thôi. Ánh mắt cô lúc này kiên quyết hơn bao giờ hết. Cô cất súng, cầm hai thanh kiếm và xông lên, cô chém hai nhát chí tử vào hai con quỷ rét đầu tiên, cô đạp con quỷ thứ nhất bị bắn vào lưng ra xa, xoay người xuống kiếm cắt đôi con quỷ thứ hai bị cô bắn. Con quỷ bị cô đạp đi dùng xúc tu định tấn công cô từ sau nhưng cô kịp thời quay người và phi thẳng một thanh kiếm về phía nó và khiến nó chết ngay tức khắc. Gocchuyenaudio.com Còn một con cuối cùng chỉ biết đứng nhìn và có vẻ sợ hãi với những đòn đánh nhanh như cắt của cô và e sợ ánh mắt lanh lùng, kiên quyết của cô tiến một bước, nó lùi một bước, có lẽ vì quá sợ hãi nên nó điều khiển những thùng gỗ gần đó ném vào cô nhưng mỗi thùng đều bị cô cắt làm đôi. Và rồi trong vòng 0,1 giây cô tiến đến trước mặt nó, giơ kém lên và một lần nữa cô tách đôi cơ thể con quỷ như những thùng gỗ vừa nãy không chút thương tiếc. Lúc này dường như cơn đau từ vết thương đã biến mất, chỉ còn lại trong cô là sự thỏa mãn vì đã hạ sát được con quỷ đã từng khiến cô phải có thời gian đau khổ. Khách chương.